tốt nhất con rể, chương 2273, còn cần lý do sao? Góc truyện audio.com, nước Mỹ, Lâm Vũ nghe nói như thế không phải do sững sờ, tâm tình kích động lập tức tiêu tán xuống tới, nghi ngờ nói. Điện thoại, mạng lưới cái gì liên lạc không được sao? Có thể liên hệ với chúng ta còn không liên hệ sao? Viên Hách bất đắc dĩ nói, cái kia tại nước Mỹ lời nói, đi tìm hắn quả thật có chút phiền toái. Lâm Vũ cau mày suy nghĩ chỉ chốc lát, tiếp theo thần sắc nghiêm, vội vàng nói. Có, các ngươi đem địa điểm nói cho ta, ta có thể để cho Annie hỗ trợ đi tìm hắn. Đến lúc đó để cho Annie cùng chúng ta video trò chuyện, đại gia trao đổi một chút không được sao? Lâm Vũ nói xong bất giác có chút hưng phấn, bao lớn sự tình a, liền đem Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hai cái này lão đầu khó thành dạng này. Cái này, chỉ sợ nàng không gặp được a. Thủy Đông Vĩ hít một tiếng. Không chỉ là Annie, có thể nhìn thấy người khác ít càng thêm ít. Viên Hách cũng tiếp theo trầm giọng nói, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, Gia Vinh, kỳ thực chúng ta nói tới vị lão tiên sinh này, đã bị nước Mỹ cho giam cầm lên, do đặc tình sử người tự mình phụ trách tạm giam. Quảng cáo, đặc tình sử, Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, cả người lập tức khẩn trương lên, gấp giọng nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hắn là thế nào đi nước Mỹ, lại là thế nào bị nước Mỹ đặc tình sử giam? Bị nước Mỹ đặc tình sử giam còn cần lý do sao? Thủy Đông Vĩ hơi có chút mỉa mai bật cười một tiếng, đối với một cái. Ngụy quân tử, đồng dạng quốc gia, giam một người, khi nào còn cần lý do? Tùy tiện một cái có lẽ có tội danh liền đầy đủ. Vị lão tiên sinh này năm nay đã 80 có thừa, là năm đó tham dự chỉnh sửa phần này quốc gia mệnh mạch văn kiện giường cột nước nhà một trong. Viên Hách trầm giọng cho Lâm Vũ giảng giải, về phần hắn thân phận cùng hắn xử lý công việc ta không dễ dàng cho lộ ra, thế nhưng ngươi hẳn là cũng có thể đoán được nhất định việc quan hệ quốc gia đại kế. Vị lão tiên sinh này vì quốc gia phấn đấu mấy chục năm, cuối cùng thuận lợi về hưu, về nhà an hưởng tuổi già. Chúng ta đối với hắn giấu giếm thân phận phi thường tốt, căn bản không ai biết rõ hắn đã từng xử lý qua như thế sự nghiệp vĩ đại. Viên Hách càng nói thần sắc càng ngưng trọng, thậm chí có chút oán giận. Kết quả 10 năm trước hắn theo người nhà viện phó nước Mỹ thăm người thân, không biết thế nào, lại bị nước Mỹ bên kia biết được thân phận của hắn, liền tùy tiện biên tạo một cái lấy cớ, đem vị lão tiên sinh này giam tại quốc nội, muốn từ vị lão tiên sinh này trong miệng hỏi ra một ít cơ mật tin tức, thế nhưng là lão tiên sinh thà chết chứ không chịu khuất phục, nhất tự không chịu thổ lộ, liền bị một mực giam lỏng đến bây giờ. Chúng ta sử dụng rất nhiều ngoại giao thủ đoạn, cũng từ đầu đến cuối không có thể đem lão nhân ra ông ta cứu ra. Lẽ nào lại như vậy, thật là lẽ nào lại như vậy? Lâm Vũ giận tím mặt dùng sức đấm ghế sofa lan can, một thời gian giận không kềm được. Hắn biết rõ nước Mỹ những người này từ trước đến giờ không muốn mặt, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế không muốn mặt. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm, Hàn Băng trầm mặt cắn răng nói. Cũng may nước Mỹ bên kia còn không biết vị lão tiên sinh này tham dự chỉnh sửa qua mất đi cái kia phần văn kiện, cho nên lão tiên sinh hiện tại còn tương đối an toàn. Viên Hách vô cùng sầu lo nói ra, góc truyện audio.com, bất quá, không biết đợi một thời gian, đặc tình sử có thể hay không tra được điểm ấy, đến lúc đó chỉ sợ lão tiên sinh tình cảnh liền khó khăn. Một khi lão tiên sinh ra cái nguy hiểm tính mạng, chúng ta chỉ sợ liền một tia hy vọng cuối cùng cũng hủy. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người thần sắc tất cả đều không phải do siết chặt, cả trái tim đều nắm. Đúng vậy à, nếu như đặc tình sử biết rõ vị lão tiên sinh này có thể phán đoán cái kia phần văn kiện thật giả, nhất định sẽ không từ thủ đoạn bức bách lão tiên sinh nói ra, coi như lão tiên sinh uy vũ bất khuất nhưng chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng lại đặc tình sử ép hỏi tra tấn. Một khi lão tiên sinh anh dũng hy sinh, vậy bọn hắn liền liền một tia hy vọng cuối cùng cũng không. Hiện tại chúng ta mặc dù biết lão tiên sinh còn tại thế, nhưng lại không có cách nào liên hệ đến hắn, càng không khả năng nhìn thấy hắn. Thủy Đông Vĩ thở dài một cái, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Cho nên tình báo này kỳ thực cùng không có, cơ hồ không có khác nhau quá nhiều. Quảng cáo, lão Thủy cũng không thể nói như vậy sao? Viên Hách lập tức hướng Thủy Đông Vĩ khoát tay áo trịnh trong nói. Kỳ thực ra nghĩ tới, hay là có biện pháp? Ồ, biện pháp gì? Nước Đông quay đầu, không hiểu hỏi. Mặc dù lão tiên sinh bị trông giữ rất nghiêm, nhưng lại không phải tại ngục giam, hơn nữa liền xem như ngục giam cũng không thể nào làm được kín không kẽ hở. Viên Hách trầm giọng nói, nếu như chúng ta tìm một cái năng lực siêu phàm, thân thủ chắc tuyệt người lẻn vào đến nước Mỹ cùng lão tiên sinh vụng trộm gặp mặt một lần, đem lão tiên sinh nói tới tin tức mang về, chẳng phải là được rồi. Đúng a, Thủy Đông Vĩ cũng một thoáng thời gian bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn nói. Cái này biện pháp tốt, rốt cuộc chỉ là từ lão tiên sinh trong miệng thu hoạch tin tức, cũng không phải đem lão tiên sinh cứu ra, cũng không phải nói không cách nào thực hiện sao. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.